mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 360, cô cũng có thời điểm bị đuổi, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả thật sự là không có biện pháp, Thiếu Bắc Minh giả tiền bạc là cô, mặc kệ cô nói cái gì đều đã ở vào hoàn cảnh xấu nhất, chỉ cần anh không đồng ý cô nói nhiều cũng vô dụng. Nếu anh đều đã nhận định cô phản bội anh, nghĩ muốn thế nào, không bằng trực tiếp cùng cô nói minh bạch. Ta còn không nghĩ rõ ràng. Bắc Minh giả tựa vào ở nơi đó, tầm mắt đảo qua thân thể của cô. Thân thể người ta còn không có ngoạn chơi chán, về phần hai từ trong bụng ngươi. Tay Danh Khả rơi vào bụng chính mình, trong lòng càng ngày càng bi thương, hai từ, đây là quan điểm ba người đối với ngươi. Đứa nhỏ này vốn là không nên tới trên đời này, có cái cha ruột như vậy, về sau cho dù sinh ra cũng sẽ rơi vào một cái vận mệnh bi thảm. Cô không có năng lực bảo vệ nó, ba hắn lại ghét bỏ nó, nếu như vậy cô còn đem hắn đến trên đời này tới làm cái gì? Kia ngươi chừng nào thì sẽ nghĩ muốn tốt, cố gắng đạt tới bình tĩnh hỏi han. Không biết, anh đặt xuống cái chén, hướng bên giường đi đến, Danh Khả trần chờ, mới nói. Vậy thì chờ ngươi nghĩ muốn hảo, sẽ đem quyết định của ngươi nói cho ta biết. Xoay người đem cửa phòng vặn mở, đi nhanh ra cửa phòng sau lưng cô ầm một tiếng bị đóng. Cô biết chính mình ở trong này không có bất luận cái tư cách gì ném cánh cửa của anh, chỉ là trong lòng thật sự nhịn không được cái cha nam này mà lại hoài nghi cô cùng anh còn có cái gì hảo thuyết. Chờ anh quyết định, hiện tại cô đã như vậy, còn có thể làm sao? Anh thật sự mất hứng, thật muốn giết cô mới có thể cho hả giận kia cô cũng chỉ có thể oán chính mình mệnh không tốt. Tóm lại, mặc kệ chờ đợi cô là cái vận mệnh gì cũng tổng so với hướng anh ăn nói khép nép cầu xin tha thứ tốt. Cô không có làm chuyện thật có lỗi với anh, dựa vào cái gì muốn hướng anh cầu xin tha thứ. Anh muốn cô chết cứ việc tới. Chết cha nam, cho rằng cô hiếm lạ, không nghĩ muốn khóc chỉ là nước mắt vẫn lại là nhịn không được trượt tiếp xuống. Vì cái gì muốn vì một thằng nam nhân khốn chảy nước mắt Danh Khả? Ngươi là u mê hay là thần kinh thác loạn rồi hả? Người không tin ngươi, ngươi để ý anh làm cái gì? Mới vừa ra cửa, lập tức liền có điểm không biết chính mình nên đi nơi nào, trần chờ khoảng khắc cô mới bước đi muốn đi xuống lầu dưới. Mặc kệ đêm nay ở nơi nào quá ít nhất cái lầu 2 này, cô là nán lại không nổi nữa. Phía sau cửa phòng nào đấy lại bỗng nhiên bị mở ra, nhưng nghe thanh âm cô biết không phải Bắc Minh Dạ đuổi theo ra tới. Cô không thể lại nghĩ lầm cha nam kia sẽ không thay đổi chủ ý, hoài nghi cô đã hoài nghi hoàn toàn, về sau cô tuyệt đối sẽ không lại cùng anh giải thích nửa câu, cùng anh giải thích có mất nhân cách của chính mình. Như thế nào, người cũng có một ngày bị Giả ca ca đuổi ra tới sao? Phía sau giọng nữ yểu điệu chậm rãi truyền đến, cô ta bước đi về phía cô. Danh Khả thở ra một hơi, tối hôm đó cùng Bắc Minh Dạ phát sinh tranh chấp như vậy, cũng không có gặp qua Hạ Thiên Kim, cô còn tưởng rằng nữ nhân này đã rời khỏi, thì ra cô ta còn ở nơi này. Không để ý tới châm chọc khiêu khích của cô ta, cô tiếp tục đi phía trước hướng cầu thang đi đến. Phía sau Hạ Thiên Kim lạnh lùng liếc cô một cái, khinh thường nói. Thời trẻ qua mau, người sớm nên biết bị vứt bỏ là chuyện tình sớm muộn gì, còn ở trước mặt ta giả bộ cái gì thanh cao. Về sau Giả ca ca khó giữ được ngươi, ngươi ra ngoài đi đường còn phải cẩn thận chút không? gocchuyenaudio.com, ai bảo hộ ngươi, ngươi ở trong mắt ta liền ngay cả con kiến cũng không bằng. Lại là lạnh lùng khẽ hừ, cô ta đi đến trước cửa phòng Bắc Minh Dạ gõ gõ cửa, căn bản không có nghe được bên trong bất luận cái gì đáp lại, trực tiếp đem cửa phòng vặn mở đi đến tiến vào tiện tay đóng cửa phòng. Danh Khả chạy tới đầu bậc thang nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn phiến cửa phòng đóng chặt một cái, thì ra đã có cái nữ nhân thứ hai có thể tiến vào phòng của anh, trách không được thời điểm chính mình rời khỏi anh không có đuổi theo ra. Hy vọng xa vời, dù sao chỉ là hy vọng xa vời thôi, đều có người thay thế mình đi hầu hạ anh còn đuổi theo ra tới làm cái gì. Trong lòng không phải không đau, nhưng lúc này ngay cả khí lực đau đớn đều không có, cô nâng bước đi xuống lầu dưới. Biết không có Bắc Minh Dạ cho phép, cô căn bản không có khả năng đi được ra tòa nhà này, cho nên cô cũng không muốn chạy trốn, đi xuống lầu đi đến trên sofa đại sảnh, cởi giày liền nằm đi lên, cuộn rút ở nơi đó, cả người liền giống như lâm vào sofa như vậy. Về sau Mạnh Kỳ phát hiện bóng dáng của cô, mời cô đi khách phòng cô cũng cự tuyệt, lầu 2 cô không nghĩ muốn đi, cô một chút cũng không muốn đi. Vạn nhất trên hành lang thời điểm trải qua trước cửa phòng Bắc Minh Dạ nghe được tiếng kêu Hạ Thiên Kim hầu hạ khi đó. Cô nghĩ tối nay cô nhất định sẽ ngủ không được, vì để cho chính mình có thể ngủ một cái an ổn, cô tình nguyện không cần đụng vào chân tướng. Mạnh Kỳ bất đắc dĩ, khuyên không được cô, đành phải cầm một tấm chăn cho cô che ở trên người. Đêm hôm đó, Danh Khả chỉ là ở trên ghế sofa trải qua, buổi tối ngủ được cực không an ổn, trong mộng tất cả đều là tình hình Hạ Thiên Kim nằm ở dưới thân Bắc Minh Dạ, bị anh điên cuồng giữ lấy. Thì ra cô không phải không thèm để ý, thì ra cô thật sự để ý, chỉ là để ý của cô với anh mà nói có cái gì ý nghĩa. Sáng sớm Danh Khả liền bị thanh âm người hầu hoạt động đánh thức, mới vừa tỉnh lại, Thanh Mai liền lập tức chạy tới, nhẹ giọng nói. Xấu hổ Khả Khả tiểu thư, chúng ta đang chuẩn bị đồ ăn sáng, đem người đánh thức rồi. Không có việc gì, nên thức dậy. Danh Khả lắc lắc đầu từ trên ghế sofa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chuông lớn cổ điển trên vách tường kia một cái, 8 giờ thật sự nên ngồi dậy. Chỉ là sau khi ngồi xuống bỗng nhiên liền có chút khó xử, quần áo của cô đều đã còn đang tại trong phòng Bắc Minh Dạ, hiện tại Bắc Minh Dạ cùng Hạ Thiên Kim còn không biết có phải cùng một chỗ hay không, cô hiện tại. Thuận tiện sao, nhưng bộ quần áo trên thân mình này mà lại đã bị ngủ được nhiều nếp nhăn. Giống như nhìn ra quẫn bách của cô, Thanh Mai cười nói. Quần áo Khả Khả tiểu thư ta đều đã thu thập xong, ta mang ngươi. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành đổi, nhìn Danh Khả có phần khó xử. Làm sao vậy, quần áo ở nơi nào? Danh Khả hỏi, Thanh Mai chần chờ một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói. Tiên sinh làm cho người ta đem quần áo Khả Khả tiểu thư đưa tiếp xuống, ở đây. Tại trong phòng người hầu, Danh Khả ở trong một gian người hầu đó đổi quần áo, rửa mặt đánh răng thu thập xong chính mình mới cùng đi Thanh Mai rời khỏi phòng người hầu. Cô mặc dù tại Đế Uyển ở mấy ngày như vậy, chỗ này thật đúng là cho tới bây giờ chưa đi đến, hôm nay là ngày đầu tiên, cô rất rõ ràng, Bắc Minh Dạ lại có cái an bài như vậy, chỉ sợ về sau cô đến Đế Uyển mà nói. gocchuyenaudio.com, nơi này chính là phòng của cô rồi. Cô chỉ là rất kỳ quái, nếu không muốn nhìn thấy cô, đừng làm cho cô tới Đế Uyển là được, để cho cô đến đây lại khiến cô ở phòng người hầu, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vốn đêm qua nhìn Hạ Thiên Kim tiến vào phòng của anh còn khó chịu, nhưng ngủ một cái ban đêm tâm tình rộng rãi không ít, ít nhất cho dù khổ sở cũng có thể áp đi xuống rồi. Sống sắp 20 năm, cô đã học xong cố gắng như thế nào đi thích ứng nghịch cảnh, thời điểm ngày qua được không hài lòng liền cố gắng ngẫm lại chuyện tình hài lòng đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ cô làm, hà tất lãng phí quá nhiều tinh lực cho một cái nam nhân không thèm để ý chính mình. Cho nên lúc Bắc Minh Dạ xuống lầu, nhìn thấy đó là một cái tiểu nữ nhân tâm tình không tệ, thậm chí còn có thể cùng người hầu nói lên hai câu nói đùa. Cách chương.